Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, dị biến. Sơ Đại bị giết, quỷ linh đoàn người cực nhanh chạy như bay, hóa thành một nói liêu quang. Không biết lâu ngày, một nhóm người đi tới một tòa hòn đảo không người bên trên. Liền nơi này đi. Quỷ linh xoa tay, tiếng cười sấm nhân. Ngô Trần cau mày, trọng đồng trong vắt lưu chuyển tia sáng kỳ dị. Trước tiên cảm giác được không thích hợp, lặng yên lôi kéo Lam Hân lui lại. Trên điện thoại di động đánh lên một hàng chữ, đưa cho Lam Hân. Lam tỷ, nếu có đột phát tình trạng, tránh đằng sau ta. Đơn giản mấy chữ, Lam Hân thân thể mềm mại ngẩn ra. Nàng không phải người ngu, coi như không hiểu tu luyện thế giới, cũng biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Huống hồ Ngô Trần đêm qua còn nói qua với nàng tu luyện thế giới sự tình. Chợt, nàng hướng về phía cắn răng gật đầu. Nàng biết mình hiện tại giúp không được gì. Đám người kia có thể không là người bình thường, nàng không xen tay vào được. Cùng lúc đó, nước Mỹ Sơ Đại cung kính đi lên trước, hỏi Linh Quỷ: "Linh Quỷ tiên sinh, chúng ta tới đây bên trong là muốn làm cái gì? Nơi đây có cái gì đặc biệt sao?" Mặc dù hắn là Sơ Đại, biết được tương lai mình thành sẽ bất phàm, thế nhưng trời sinh sinh hoạt tại văn minh khoa học kỹ thuật thời kỳ, nhìn thấy Linh Quỷ đám người cường đại, như cũ lòng có kính nể. Cuối cùng là hắn chưa có tiếp xúc qua tu luyện, không minh bạch một vị Sơ Đại đại biểu cái gì. Hưu, lãnh mang lóng lánh, hoa liệt không khí, mau lẹ như sấm, tiếng huyên náo. Linh Quỷ thần sắc lạnh lùng, dày đặc kinh người, một tay ném ra, phù một tiếng, nước Mỹ Sơ Đại đầu lâu bay ra. Tiên huyết hổ vằn nhiếp cao ba trượng, ly thể mà chết. A, đột nhiên một màn, khiến cho một vị khác Sơ Đại nữ thét chói tai, mà Lam Hân tâm lý kịp chuẩn bị, cũng là sợ đến run lên. Mạng người nói rõ sẽ không? Linh Quỷ, ngươi làm cái gì vậy? Thủy Vân sắc mặt kịch biến, giận dữ quát lớn: "Bất Lão Sơn Tần Lỗi!" Chân mày khẩn túp, ánh mắt lấp lóe. Linh Quỷ không nhìn Thủy Vân, trong nháy mắt đóng băng lại nước Mỹ Sơ Đại thi thể. Hắn nhìn về phía Ngô Trần các loại: "Chờ, Sơ Đại." Nụ cười tàn khốc: "Hắc hắc, các ngươi không phải là muốn tiến nhập tu luyện giả thế giới sao? Hiện tại ta Linh Quỷ đại nhân dạy các ngươi những thứ này mới vào người tu luyện một cái môn học cần thiết, ở cường giả trước mặt, mạng người như cỏ rác." Còn thừa lại hai gã Sơ Đại, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muôn dạng. Sinh hoạt tại pháp chế thế giới, lần đầu tiên nhìn thấy sát nhân, để cho bọn họ kinh sợ. Đây chính là tu luyện thế giới sao? Mạng người nói không có sẽ không? Nói giết liền giết. Linh Quỷ, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi giết một gã Sơ Đại, rất nhiều giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Vân thấy Linh Quỷ chưa để ý chính mình, mặt cười vẻ mặt giận dữ, cầm kiếm mà đứng, sắc bén khiếp người, thăm dò khu không người là rất nhiều giáo chủ liên thủ tổ kiến. Cho nên có quy định, ở diện tích không người cấm khu lấy được một số thứ giống nhau cần các vị giáo chủ đi ra thương thảo phân phối. Mà những cái này Sơ Đại cũng là như thế, cũng bị mang đi ra ngoài làm cho giáo chủ nhóm tự hành mượn hơi, xem Sơ Đại nhóm sẽ đi cái nào cái tông môn. Hiện tại giết một gã Sơ Đại, giáo chủ trách tội xuống, hậu quả nghiêm trọng. Hắc hắc, ta đang làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện nên làm. Dựa vào cái gì người khác có thể là Sơ Đại liền muốn không làm mà hưởng thụ chí cao đãi ngộ, chúng ta còn phải mạc ba cổn đà? Ngươi nói đúng không phải, Minh Thanh huynh? Linh Quỷ thần sắc thâm độc, ánh mắt âm độc, giữ tợn cười. Ở Thủy Ân ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Minh Thanh, Thanh Dương cùng với hai người khác đứng ở Linh Quỷ thân bên cạnh, cho thấy lập trường. Các ngươi Thủy Vân giật mình sắc, ngưng trọng không gì sánh được. Thủy Vân, vì sao chúng ta những người này không thể như lúc ban đầu thay mặt? Vì sao chúng ta liền nhất định làm người khác giá y? Chúng ta cũng muốn làm sơ đại a. Thủy Vân, Tần Lỗi, các người cũng đến đây đi. Ta có biện pháp đem sơ đại cấy ghép đến trên người chúng ta. Tuy là chỉ có 5 tên sơ đại không đủ dùng, nhưng là chúng ta vạn sự dễ thương lượng không phải sao? Hơn nữa, cái này trái đất còn không có thăm dò hết. Không chừng một ít tiểu quốc gia cũng có sơ đại đâu. Minh Thanh đứng dậy, nụ cười hung tàn, hắn lộ ra chân chính một mặt. Thủy Vân không nói lời nào. Nàng biết Minh Thanh ngày hôm qua tuyệt đối là liên lạc linh quỷ đám người. Sớm đã làm xảy ra điều gì hoạt động, bọn họ lại muốn chiết cây sơ đại. Bầu không khí lạnh lùng, vô cùng quỷ dị, an tĩnh đến đáng sợ. Thủy Vân cùng Tần Lỗi, im miệng không nói, tốt như đang ngẫm nghĩ giống nhau. Mà linh quỷ mấy người giơ lên mỉm cười, như nhìn heo giống nhau, nhìn sơ đại. Hí ngược không ngớt, kiên trì chờ Thủy Vân cùng Tần Lỗi, hai vị sơ đại đàm chiến, mắt lộ ra tuyệt vọng. Thời gian từng tí đi qua, Minh Thành bọn họ không muốn phức tạp, ở đây thực lực đều không khác mấy. Nếu quả thật đánh nhau, lấy bọn họ thân bị trọng thương, không chừng xảy ra trạng huống gì, cho nên Minh Thành dự định chiêu hàng Thủy Vân hai người. Có thể bình và giải quyết. Cũng không cần di chuyển dùng vũ lực. Hèn hạ vô sỉ. Các ngươi chờ đấy giáo chủ giáng tội a. Thủy Vân cuối cùng lên tiếng. Đứng ở Ngô Trần bên này. Mặc dù Thủy Vân tỏ thái độ. Nhưng linh quỷ đám người không nhúc nhích. Bọn họ đang đợi Tần Lỗi cho thấy ý đồ. Bởi vì đối với Minh Thanh bọn họ mà nói. Biến số lớn nhất đương chúc Tần Lỗi. Bị linh quỷ mang tới hai cái sơ đại cũng nhìn ra tình huống. Khẩn trương nhìn phía Tần Lỗi, ngón tay bóp trở nên trắng. Đúng lúc này, không chờ Tần Lỗi lên tiếng, một tiếng khác truyền ra, bao quát Tần Lỗi ở bên trong. Chúng người vì đó sửng sốt, các ngươi nói tới nói lui, dường như không có đem chúng ta những thứ này sơ đại để vào mắt a. Là thấy cho chúng ta giống như trên thớt ngư, mặc người chém giết sao? Ngô Trần bình chân như vại dáng dấp, giọng nói bình thản, không chút nào có người chỗ cảm giác nguy cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.